Bí ẩn về nguồn gốc của sa thuyền. Trong cuốn Trung Hưng Tiểu Ký có ghi chép chế tạo ra một loại giống như cột buồm lớn dài hơn 60 trượng, phía trên có đặt đá lớn, gặp thuyền của quan quân thì hất đá, đập gậy tre làm vỡ thuyền. Quân của nông dân gọi nó là sa thuyền. Vậy sa thuyền do ai phát minh ra? Hiện tại có hai giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất, do Sơn Nam Đông Đạo, tiết độ sứ Lý Cao phát minh ra. Theo Cựu Đồng Thư Lý Cao truyện có viết, Lý Cao đã từng suy nghĩ làm chiến thuyền có hai bánh xa có thể đi mây về gió, gọi là nhị luân chiến thuyền. Được nhắc ở đây chính là sa thuyền, và cũng cho rằng sa thuyền là do Lý Cao chế tạo ra. Triều Nam Tống Niên hiệu Hiệu Hưng thứ ba trong cuốn Tấn Trình của Lý Cương có đoạn viết, Lý Cao đã làm được mấy chiến thuyền, trên dưới có ba tầng, có bánh xe lướt sóng tiến lên, người đến xem đông như kiến. Đồng thời sử sách còn ghi, Lý Cao từng sống ở Giang Nam và trong thời gian này ông đã chế tạo ra sa thuyền. Như vậy, Lý Cao đã chế tạo ra sa thuyền chứ không phải người đời Đường. Giả thuyết thứ hai, do Nam Tống Đô Thủy Giám Đô Khoa Cao Nghị phát minh ra sa thuyền. Trong cuốn Sự Tích Dương Ma viết, Trình sứ bộ gặp một toán quân nhân, đó chính là Cao Nghị, người dân hình vẽ sa thuyền là một sa thuyền lớn. Câu chuyện ấy không khó để chúng ta có thể nhận ra rằng Cao Nghị là người dân hình vẽ và chế tạo ra sa thuyền. Cái mà quân nông dân dùng là do cướp được từ tay của quan quân triều đình. Trong cuốn sách này có viết, bằng cách nào họ làm cho nước sông Chỉ Giang rút dần, cửa sông Chỉ Giang rất nông, sa thuyền không thể ra được. Bọn cướp liền xông vào cửa đàm thống chế, dùng lửa đốt, nhưng sa thuyền không cháy mà rơi vào tay bọn cướp. Vậy người phát minh ra sa thuyền là ai? Điều này các nhà sử học còn phải dày công nghiên cứu, thu thập thêm tài liệu mới có thể đưa ra kết luận chính xác. Thành cổ Syria. Khắp vùng sa mạc rộng mênh mông một màu cát vàng, ban ngày nhiệt độ cao nhất có thể lên đến hơn 40 độ C, buổi tối lại có thể hạ xuống âm 40 độ C, một vùng đất không một bóng người. Thật kỳ diệu, năm 1862, một nhà khảo cổ học người Pháp lần đầu tiên phát hiện ra mấy trăm thành cổ bị chìm lắng suốt hơn 1.000 năm ở phía bắc sa mạc lớn Syria. Từ những điện miếu cao vút, với tường rộng và trên lớp nham thạch, đá trắng rải trên nền đất, chúng ta dễ nhận thấy sự phồn vinh xưa kia của những thành cổ này. Theo sử sách ghi chép, hơn 6.000 năm trước đây, đây là trục giao thông từ Syria đến các nước ở phương Tây và phương Đông, là một trong những vùng đất phát sinh nền văn minh cổ đại. Một thành phố phát triển thịnh vượng như vậy, tại sao nhân loại lại bỏ quên khiến cho nó trở thành thành phố chết như hôm nay? Một nhà khảo cổ học cho rằng có thể do nguyên nhân suy thoái kinh tế. Vào năm 611, vua Pasian đánh hạ Antios, cắt đứt con đường giao thông đến các nước phương Tây, khiến các thương nhân hay đi qua vùng đất này phải chuyển đường. Thương phẩm ở đây không thể lưu thông nên nền kinh tế bị trì trệ. Thành cổ cũng vì vậy mà từ cảnh hưng thịnh đi đến suy vong. Có nhà khảo cổ học cho rằng nguyên nhân kinh tế không ảnh hưởng lớn đến sự suy vong của thành cổ, mà cho rằng nước vẫn là tài sản quý báu nhất. Tuy thành cổ có hệ thống sông ngòi, kênh mương đang chằng chịt, có nhiều bể chứa nước, nhưng nếu trời không mưa thì nước trở thành vấn đề quan trọng, đảm bảo sự sinh tồn hay diệt vong đối với người dân nơi đây. Thêm vào đó, đế quốc La Mã cách vùng đất này không xa. Đế quốc Byzantine cũng đang ngày càng phồn vinh, đa số dân trong thành cổ sẽ chuyển đến nơi khác sinh sống là điều không thể tránh khỏi. Cùng với dòng chảy thời gian, thành cổ này cũng trở thành hoang tàn. Vậy nguyên nhân nào khiến những con người đó đến xây dựng thành quách giữa sa mạc? Đối với môi trường khắc nghiệt xung quanh thành cổ, họ giải quyết vấn đề sinh tồn như thế nào? Những nghi vấn này vẫn chờ câu trả lời. Lăng mộ Alexander huyền bí. Alexander Đại Đế, năm 356 đến 323 trước công nguyên, là con trai của quốc vương Macedonia Philip đệ nhị. Ngay sau khi lên ngôi, năm 336 trước công nguyên, ông ta bắt đầu xâm lược sang phía đông. Chỉ trong hơn 10 năm từ đông sang tây, Alexander đã lập nên một đế quốc Alexander có bản đồ rộng lớn, phía đông tới sông Hằng, phía tây tới sông San Niro và bán đảo Balkan. Alexander từng là một vị anh hùng hiển hách và cũng là một nhân vật thần bí. Những truyền thuyết kể về ông nhiều vô kể, nhưng thật đáng tiếc, những ghi chép lịch sử về cuộc đời ông lại không còn. Sau này cũng có một số sách sao chép nhưng lại có nhiều ý kiến khác nhau, vô cùng mâu thuẫn và mang nặng màu sắc truyền kỳ, màu sắc cá nhân. Vì vậy, dù đã qua hơn 2.300 năm sau khi ông chết, nhưng sự nghiệp chiến công của vị thống soái vĩ đại cổ xưa này vẫn làm cho người ta cực kỳ quan tâm. Đã có ý kiến cần phải tìm ra lăng mộ của Alexander, từ những cổ vật khai quật được sẽ xác định một số chứng cứ lịch sử có giá trị để đánh giá sự nghiệp của vị anh hùng ngạo mạn một thời. Một ngày của năm 1964, tờ báo của thành phố Alexander, Ai Cập đưa một tin hết sức giật gân. Lăng mộ Alexander, quốc vương Macedonia đã được tìm thấy, một thành tựu vĩ đại của các nhà khảo cổ học Ba Lan. Tin này nhanh chóng truyền đi khắp thế giới. Thời báo New York của Mỹ lập tức đăng tin và gửi cho đội khảo cổ Ba Lan một bức điện. Hy vọng họ viết một bài về phát hiện vĩ đại này, hứa sẽ trả nhuận bút rất cao. Nhà báo từ các nước cũng tới Ai Cập, đồng thời một lượng lớn độc giả đổ dồn tới thành phố, làm cho cảnh sát Ai Cập luôn ở trong tình trạng báo động khẩn cấp. Thật đáng tiếc, tin này lại là giả, phát hiện ấy không phải là lăng mộ của Alexander, mà là di chỉ của một tu viện thời Roma cổ. Vậy lăng mộ của nhân vật nổi tiếng trong lịch sử này nằm ở đâu? Ông ta chết như thế nào? Về bí mật này, có rất nhiều ý kiến khác nhau. Có hai truyền thuyết về nguyên nhân cái chết của Alexander. Truyền thuyết nói rằng khi ông ta viễn chinh Ấn Độ, ở một nơi cách không xa Babylon, một số thầy mo, tinh thông thiên văn và xem bói đã ý kiến khuyên ông ta không nên tới Babylon, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Tuy nhiên ông ta vẫn không dừng bước, nhưng từ đó về sau, tâm tính biến đổi thành trầm uất, phiền muộn không thôi. Một lần Alexander điều khiển chiến hạm dạo trên mặt hồ. Bỗng nhiên ngọn gió thổi tới, làm bay chiếc mũ của ông ta vào đám lau sậy, rơi vào mộ của quốc vương Azo. Tất cả tùy tùng và ngay bản thân Alexander đều cho rằng đây là một điềm dữ. Người thủy thủ được phái đi lấy chiếc mũ, lúc bơi về lại dám to gan đội mũ lên đầu. Alexander tức giận, lập tức sai chém ngay thủy thủ nọ. Chẳng bao lâu Alexander lâm bệnh nặng, 13 ngày sau, một buổi tối tháng 6 năm 323 trước công nguyên, đức vua từ trần. Alexander làm vua được 12 năm 8 tháng, khi chết mới 32 tuổi. Những câu chuyện vụn vặt như thế có lẽ chỉ là một sự trùng hợp. Kỳ thực, cái chết của Alexander rất có khả năng là do hành quân gian khổ. Thêm nữa, nhiều lần trải qua chiến trận, trên mình ông ta mang đầy thương tích, ở trong đầm lầy lại nhiễm thêm bệnh sốt rét. Ngoài ra, một truyền thuyết khác lại kể rằng, trong một bữa tiệc, có người đã dâng Alexander cốc rượu pha thuốc độc. Nếu truyền thuyết này đúng, thì Alexander chết do một âm mưu, chứ không phải là một cái chết tự nhiên. Sau khi Alexander chết, tướng quân Ptolemaic, bộ hạ của ông ta, sau này trở thành vua Ai Cập, đã dùng linh xa chở thi hài quốc vương về Ai Cập, an táng tại thành Alexander và xây cho ông ta một lăng mộ vô cùng lộng lẫy. Caesar Đại Đế, Hoàng đế Calacan, Hoàng đế Augustin, các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử cũng đã từng tới đây bái lễ và đặt thêm lên trên đầu tượng Alexander một vương miện bằng vàng. Nhưng đến thế kỷ thứ tư công nguyên, những câu chuyện về lăng mộ Alexander không hiểu sao, không còn nữa. Năm 642 công nguyên, đại quân Hy Lạp đánh chiếm thành Alexander. Những dấu tích lịch sử huy hoàng ở đây đã làm cho họ tấm tắc mãi không thôi. Năm 1798, khi quân đội của Napoleon tiến vào thành Alexander, cảnh tượng ở đây đã suy tàn. Trong thành chỉ có 7.000 dân, một số học giả đi theo Napoleon chỉ nhìn thấy những đống đổ nát của các công trình kiến trúc cổ. Đầu thế kỷ thứ 19, ở đây bắt đầu xây dựng hải cảng. Di chỉ kiến trúc cổ xưa đã trở thành bãi khai thác đá, dần dần nó bị lãng quên. Theo tập tục của Hy Lạp cổ, nhà vua xây dựng nên thành phố, sau khi ông ta chết đi sẽ được mai táng ở trung tâm thành phố. Vì vậy mà có nhà khảo cổ học phân tích cho rằng lăng mộ Alexander phải ở một điểm giao nhau của hai đường phố. Những năm gần đây, một nhà khảo cổ học người Ba Lan sau khi tiến hành nghiên cứu những lăng đèn cổ được khai quật ở đây đã phát hiện thấy người xưa khi chế tạo đèn ở phía trên đều là một mô hình thành Alexander cổ đại. Từ đây bà đã đưa ra một suy đoán thú vị và mạnh dạn. Trong mô hình đền, có một công trình kiến trúc hình nón, có khả năng đó chính là lăng mộ của Alexander Đại Đế. Bởi lăng mộ của hoàng đế Augustine có kiến trúc đỉnh nhọn hình nón, kiểu mộ này rất có khả năng là phỏng theo lăng mộ của Alexander. Quilly, người Anh, từng tiến hành nghiên cứu đối với khu mộ của vương triều Ptolemaic cho rằng những ngôi mộ này dứt khoát giống với lăng mộ của Alexander. Ông tưởng tượng quan tài của Alexander được đặt trong một ngôi miếu lớn. Xung quanh là những chiếc trụ hình tròn. Trong mộ nhất định có rất nhiều vật dụng quý hiếm tinh xảo. Trong mộ còn có thể lưu giữ những ghi chép về lịch sử của các tập kinh thư từ khắp nơi trên Ai Cập đưa đến. Vào cuối thế kỷ 20, một phát hiện lớn đáng kinh ngạc đã chứng thực những phỏng đoán trên. Andronikos, nhà khảo cổ học chuyên nghiên cứu về lịch sử Macedonia cổ đại, đã phát hiện ra mộ của Philip đệ nhị, cha của Alexander. Ở giữa đại điện, ngôi mộ Philip đệ nhị đặt một quan tài đá cẩm thạch cực lớn, trên mặt có đá quý. Bình trang trí mộ bằng vàng rất nặng, hài cốt của quốc vương đặt ở trong đó, xung quanh là một số đồ bằng vàng bạc châu báu, mũ giáp, vương trượng, sáng lấp lánh, hấp dẫn tất cả những ai tới xem. Trong số châu báu đó có 5 bức tượng bằng vàng ngà voi, được chế tác hết sức tinh tế, đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người. 5 bức tượng này là tượng gia quyến của nhà vua, bản thân Philip đệ nhị, vợ của ông, con trai Alexander và phụ mẫu của Philip đệ nhị. Phát hiện này đã làm giới khảo cổ kinh ngạc và được coi là một phát hiện vĩ đại nhất của ngành khảo cổ trong thế kỷ 20. Trong sự mừng vui khôn xiết, người ta không thể không đặt câu hỏi. Lăng mộ của vua Philip đệ nhị đã tìm thấy, lẽ nào lại không thể tìm ra lăng mộ của con trai ông? Nhưng thực tế, lăng mộ Alexander là một sự thần bí khiến người ta khó có thể với tới được. Ai có thể mở ra bí mật của lăng mộ này, mọi người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Nếu tìm thấy, rất có khả năng các nhà khảo cổ sẽ khai quật được những vật phẩm văn hóa nghệ thuật của nhiều dân tộc thời bấy giờ, cùng với một số lượng lớn tư liệu lịch sử. Đó sẽ là một đóng góp lớn đối với khảo cổ và là một cống hiến vĩ đại đối với nền văn minh nhân loại. Bí ẩn sự phát triển mạnh mẽ của sinh vật tiền sử. Khủng long ở kỷ Jura. Trừng Giang ở Vân Nam Trung Quốc vốn là một khu núi nhỏ không mấy nổi tiếng. Hơn 2 tỷ năm về trước, ở đây là một đại dương mênh mông với những năm tháng vắng lặng. Trừng Giang, khu núi nhỏ có diện mạo không lấy gì là nổi bật này, đến ngày nay lại được các nhà cổ sinh vật học coi là thánh địa của các loài động vật. Ở Côn Minh, trong nhiều viện bảo tàng có thể dễ dàng tìm thấy khủng long ở kỷ Jura, cá ở kỷ Devon, san hô ở kỷ Creta. Những trẻ ở trường học phía tây Côn Minh dường như trong tay mỗi đứa đều có hóa thạch của động vật biển ở kỷ Cambri. Bởi ngôi trường của chúng được xây dựng trên đáy biển của kỷ Cambri 530 triệu năm trước. Ở đây, bí mật lạ lùng của lịch sử sự sống trên trái đất đang được dần dần hé mở. Cách đây 530 triệu năm, ở vùng biển cạn này đã diễn ra một sự tiến hóa vô cùng quan trọng. Sự sống đã trải qua một sự tiến hóa đại quy mô mang tính cách mạng. Tuyệt đại bộ phận chỉ vẹn vẹn dưới một giới sinh vật lớn nhất phân ngành, một lớp động vật trong nháy mắt sẽ xuất hiện trên trái đất. Sự xuất hiện đột nhiên của những động vật này đã điểm thêm cho hành tinh xanh một màu sắc thật sinh động. Các nhà cổ sinh vật học thậm chí đã dùng từ bùng nổ để thể hiện tính đột biến này. Hình thức của những động vật này rất khác nhau, lớn nhỏ không đều, từ những vi sinh vật nhỏ chỉ vài mm đến những quái vật cao tới 2 mét. Các quái vật ấy còn mang những con mắt lớn và móng vuốt khủng khiếp. Dường như nó khống chế tất cả các loài động vật khác. Cũng có thể nói rằng, ngày nay trên trái đất, tất cả tổ tiên của động vật bay trên trời, chạy dưới đất, bơi dưới biển, v.v. hầu như đều xuất hiện vào thời kỳ này. Rất nhiều những tế bào động vật bao gồm cả loài người rất có khả năng từ đây khởi bước, mở ra một lịch sử tiến hóa các cá thể. Phát hiện này đã làm cho giới cổ sinh học trên thế giới vô cùng phấn khởi. Một nhà cổ sinh học người Đức đã gọi phát hiện lớn này là giống như một tin tức từ trên trời rơi xuống. Phòng trưng bày của Trung tâm Nghiên cứu Sự sống thời kỳ đầu ở Trung Quốc có rất nhiều những tiêu bản hóa thạch mang nhiều hình thái khác nhau. Những hóa thạch trùng, naro, cuộn tròn, hoặc nằm nghiêng, hoặc thẳng đứng. Cấu trúc thân mềm của trùng naro được bảo tồn hoàn hảo, thậm chí chúng ta có thể nhìn thấy cả thức ăn còn đầy trong ruột của chúng. Như vậy, trước lúc chết, trùng naro vẫn ăn một bữa bình thường, ở đó có cả loài trùng gân với mạng gân xương kiểu gân lá cây. Khi chết vẫn còn giữ nguyên được tư thế đứng thẳng, làm người xem không khỏi kinh ngạc. Những con sứa có xúc tu mảnh dẻ, thân nhẵn nhụi, có cỏ vòng. Những thiên khẩu trùng, hải khẩu trùng bị chôn vùi thành đàn, chứng tỏ chúng đã hội tụ và cùng chết trong một tai nạn bất ngờ. Những hóa thạch có cấu trúc thân mềm này hiện nay, ngoài Côn Minh Trung Quốc, người ta vẫn chưa tìm thấy ở nơi nào trên thế giới có. Năm 1985, một nhà cổ sinh học Trung Quốc đã phát biểu, trùng naro khai quật được ở Mạo Thiên, Trần Giang, hóa thạch động vật cổ xưa này đã mở ra một trang quan trọng trong lịch sử nghiên cứu quần thể sinh vật ở Trần Giang. Năm 1995, tại Trung Quốc đã diễn ra hội thảo quốc tế về đại bùng nổ kỷ Cambri của các nhà khoa học trên thế giới. Từ năm 1990 trở lại đây, các nhà khoa học đã tiến hành khai quật rất nhiều lần ở nơi có hóa thạch của núi Mạo Thiên. Tổng số hóa thạch thu được lên tới hàng vạn mẫu. Dường như họ đã tìm thấy vết chân của tổ tiên loài động vật ngày nay ở tầng nham thạch màu da cam đó. Ngoài ra, họ còn phát hiện được rất nhiều loài sinh vật đã bị tuyệt chủng. Hàng ngàn vạn loài sinh vật đông đúc trên trái đất, ngày nay quy nạp lại mới có 35 ngành. Trong khi đó, hóa thạch ở Trần Giang người ta đã phát hiện được một cấp hệ thống hơn 20 ngành. Điều này chứng minh rằng, ở kỷ Cambri, thể cơ bản của động vật mang tính đa dạng đã được thiết lập. Trong hóa thạch cổ sinh vật này, có thể thấy một mẫu hóa thạch có chấm những điểm hồng hồng. Đây là hóa thạch của mầm hải đậu. Mầm hải đậu mà chúng ta thấy ở biển ngày nay cũng giống y như vậy. Cũng có thể nói rằng, từ cổ xưa tới ngày nay, nó không hề có biến đổi, nhưng lại có những động vật tiến hóa nhanh chóng đến kinh ngạc. Ví dụ, tổ tiên của động vật có xương sống, trùng Vân Nam theo nhiều hướng khác nhau, tiến hóa thành loài cá, loài lưỡng thể, loài bò sát, bao gồm cả khủng long sau này đã bị tuyệt chủng, loài chim và loài động vật có vú, bao gồm cả loài người. Trước những hóa thạch sinh vật có hàng ngàn vạn hình thái, người ta đặt ra câu hỏi, đại bùng nổ kỷ Cambri có phải đã từng diễn ra? Trước đại bùng nổ, trái đất đã xảy ra điều gì? Điều gì đã dẫn đến sự tiến hóa mạnh mẽ này? Đây là một loạt bí ẩn của lịch sử tiến hóa đang chờ các nhà khảo cổ học và sinh vật học tìm tòi đưa ra ánh sáng. Bí ẩn về kho báu trong sử thi Homer. Sử thi Iliad và Odysseus là tác phẩm văn học vĩ đại của đất nước Hy Lạp cổ, được viết ra từ sự sáng tạo tuyệt vời của một người đàn ông mù tên là Homer. Khoảng 3.000 năm sau, một thương gia người Đức tên là Heinrich Schliemann dựa theo hai bộ sử thi Iliad và Odysseus đã khai quật di chỉ thành Troy bị vùi sâu trong lòng đất hơn 2.000 năm trước và tìm thấy kho báu Priam ở phía đông bắc bán đảo Syracuse. Thương gia người Đức này cũng phát hiện ra phần mộ của vương thất Mycenae trong một khe núi ở bán đảo Peloponnese và đào được một kho báu chôn sâu dưới lòng đất đã 3.000 năm, khiến cho các báu vật lại được nhìn thấy ánh mặt trời. Ở miền bắc nước Đức, tại một thị trấn nhỏ gọi là Mecklenburg, có một vị mục sư nghèo. Vào một ngày Giáng sinh năm 1829, ngài tặng cho chú bé Schliemann trên 7 tuổi một cuốn Lịch sử thế giới dành cho nhi đồng do G. L. Geren biên soạn. Cậu bé rất thích món quà sinh nhật này. Schliemann vốn là một cậu bé rất ham học hỏi, nhưng do nhà nghèo, năm 14 tuổi cậu phải bỏ học đi làm thuê cho hiệu tạp hóa. Suốt những năm tuổi thiếu niên và thanh niên, cậu đều phải buôn ba, lưu lạc kiếm sống. Năm 1856, Heinrich Schliemann bắt đầu học tiếng Hy Lạp hiện đại và tiếng Hy Lạp cổ. Vì có trí thông minh tuyệt vời nên anh học tập rất nhanh. Một tháng rưỡi, anh học xong tiếng Hy Lạp hiện đại, sau đó học tiếp 2 tháng tiếng Hy Lạp cổ. Khi đã tinh thông các luật thơ trong sử thi của Homer, Schliemann có ý định viễn vông, quyết định đi khai quật một tòa thành cổ được nói đến trong sử thi. Mùa xuân năm 1869, Schliemann thực hiện mộng tưởng vĩ đại của mình. Theo miêu tả trong sử thi của Homer, ở gần thành Troy có hai dòng suối ngầm. Dòng suối ngầm nước nóng, hơi nước bốc lên không trung, giống như màn khói nóng. Nhưng dòng suối ngầm kia thì ngược lại, nước của nó ngay cả trong mùa hè cũng lạnh buốt như băng tuyết. Tháng 4 năm 1870, Schliemann nhận được giấy phép khai quật khu di chỉ đó của quan chức Thổ Nhĩ Kỳ. Ông bắt tay vào khai quật thành Troy đã bị chìm lấp ở núi Hisarlik với mong muốn sẽ tái hiện lại nền văn minh thành Troy thổ nào. Việc khai quật được khởi công vào tháng 1 năm 1871 và kéo dài 3-4 năm vì công việc liên tục bị gián đoạn. Trung tuần tháng 3 năm 1873, Heinrich Schliemann lại tiến hành khai quật một diện tích lớn khu đất ở phía bắc núi Hisarlik. Nhưng lần khai quật này ông hơi thất vọng vì di chỉ hơi nhỏ, hầu như không đủ để diễn tả được quy mô hoành tráng của thành Troy mà ông đã tưởng tượng qua miêu tả của Homer. Nhưng ông cũng lại suy xét là một nhà thơ với mỗi sự việc, nhất định Homer phải phóng đại lên gấp nhiều lần. Có lẽ chính vì thế mà trong 3 lần đào bới, ông chưa tìm được thỏi vàng nào hoặc chế phẩm vàng nào. Vào một buổi sáng một ngày trước ngày 15 tháng 6, trong ánh nắng nhẹ, Schliemann cùng vợ đứng cạnh một bờ tường thành cổ dưới độ sâu 29 thước Anh. Đột nhiên ông nhìn thấy một vật được làm bằng đồng xanh nằm ở phía dưới bức tường. Khi bước lại gần, ông phát hiện ra phía sau khối đồng xanh ấy còn có một cái gì đó phát ra ánh sáng lấp lánh giống như vàng. Schliemann liền gọi vợ đến gần, nói nhỏ vào tai vợ: "Cho thợ nghỉ ngay, chạy nhanh lên." Sau khi thợ giải tán, Schliemann nhẹ nhàng dùng dao cậy lớp đất xung quanh khối đồng xanh. Cuối cùng trong lòng đất lộ ra ánh lấp lánh của vàng, ánh của ngà voi. Vợ ông bỏ chiếc khăn choàng màu đỏ để gói từng món báu vật. Trong những báu vật này, giá trị nhất là hai chiếc mũ miệng vàng hoa lệ, có vẻ đẹp mê hồn cuốn hút người ta từ ánh mắt đầu tiên. Chiếc mũ miệng to được ghép từ 1784 miếng vàng thực sự tuyệt mỹ. Xung quanh nó còn được móc 75 sợi dây ngắn, 18 sợi dây dài. Mỗi sợi đều được tạo bởi những miếng vàng hình trái đào. Những sợi ngắn rủ xuống trước trán người đội, những sợi dài rủ xuống bờ vai người đội. Khuôn mặt người đội mũ miệng đều được ánh sáng của vàng lấp lánh bao quanh. Chiếc mũ miệng thứ hai cũng giống như chiếc mũ thứ nhất, nhưng các sợi dây được móc vào đầu những lá vàng. Dây phía sau tương đối ngắn, chỉ che được hai búi tóc. Kỹ thuật chế tác hai mũ miệng này rất tinh xảo và hoàn mỹ. Ngoài ra, tại đây, Schliemann còn khai quật được 7 vòng vàng, 2 ly vàng, 3 ly mã não, 4 hộp lớn bằng vàng bên trong đựng 65 vòng đeo tai, 8.600 cốc bạc nhỏ, còn có lăng kính đục lỗ, cúc áo, v.v. Những thỏi vàng và những đồ vật nhỏ chế bằng cerium, lọ hoa bằng bạc, đồng, vũ khí, quả tạ. Cho đến lúc chết, Schliemann vẫn cho rằng các báu vật trên là tài sản của vua Priam xứ Troy. Tất nhiên, đây là thành Troy, là cung điện của vua Priam và là kho báu trong thành Troy được ngòi bút của Homer miêu tả. Không có một lý do gì có thể lay chuyển được niềm tin của Schliemann. Ông cho rằng tất cả đồ dùng trong tay ông chính là đồ trang sức của Helen of Sparta, người đàn bà đẹp nhất thế giới, người đã khiến cho thành Troy bị hủy diệt trong chốc lát. Schliemann mất chưa được 3 năm thì suy luận và phán đoán của ông bị các nhà khảo cổ bác bỏ. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy chủ nhân của số báu vật trên là quốc vương Bibriamne có trước 1.500 năm. Mặc dù phán đoán của Schliemann có sai lầm, nhưng phát hiện của ông vẫn mang giá trị rất lớn nên vẫn được hậu thế hết lời ca ngợi. Các trợ thủ và những người kế thừa của ông bằng niềm tin mãnh liệt và sự cố gắng không mệt mỏi đã khai quật hết thành Troy như Homer miêu tả. Tất cả đếm được 6 thành, nhưng công lao đầu tiên và lớn nhất để cho thành Troy lần nữa thấy ánh mặt trời vẫn thuộc về Heinrich Schliemann, người mang một niềm tin son sắt với những điều mà Homer vĩ đại đã viết. Trước khi khai quật thành Troy, Schliemann đã nghĩ tới việc khai quật thành Mycenae, nằm ở phía đông bắc bán đảo Peloponnese. Vì là người am hiểu và yêu thích sử thi Homer, ông nhiều lần chú ý đến việc khi Homer miêu tả thành Mycenae, đều cho thêm các cụm hình dung từ như rất nhiều vàng, là màu vàng, hưng thịnh, phồn vinh, v.v. Dưới ngòi bút của Homer, nếu thành Troy rất giàu có thì thành Mycenae càng giàu có hơn. Tháng 8 năm 1876, Schliemann đến một khe núi vắng vẻ trên bán đảo Peloponnese. Ở phía tây đỉnh núi, tường thành được xây dựng bằng những tảng đá rất lớn. Ở giữa mở ra một cửa núi lớn, trên mặt có hai con sư tử trông rất oai hùng, đó chính là cửa sư tử, tiếng Anh là Lion Gate, nổi tiếng thế giới. Nơi đây các nhà khảo cổ đã nhiều lần có công tìm kiếm phần mộ của vua Agamemnon. Dựa vào sự đoán định theo ý chủ quan, Họ đã tùy tiện giải thích những ghi chép của các nhà sử học. Hy Lạp, thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Dù không có một căn cứ nào nhưng họ vẫn cả quyết rằng phần mộ của vua Agamemnon nằm ở bên ngoài tường thành. Trong khi đó, Schliemann lại căn cứ vào các ghi chép để đưa ra phán đoán rằng phần mộ của vị vua đó có ba chiến hữu khác nằm ở phía trong tường thành chứ không phải bên ngoài. Schliemann bắt đầu khai quật vùng xung quanh cửa sư tử vào ngày 7 tháng 9 năm 1876. Không lâu sau, kết quả sơ bộ đã chứng minh con đường ông chọn là chính xác. Ở một nơi cách cửa sư tử 50 thước Anh, cách tường người khổng lồ một mắt, tương truyền do người khổng lồ một mắt xây dựng, không xa, họ đào một hố sâu dài 90 thước Anh, rộng 15 thước Anh. Dưới hố lộ ra một vòng tròn được tạo bởi những tấm đá bằng phẳng quay lại với nhau có đường kính 90 thước Anh. Đất trong vòng tròn đã bị san bằng. Trong chỗ đất bằng này có một tấm đá phẳng giống như bia mộ. Nét phù điêu trên tấm đá bị hư hỏng nặng, khó có thể nhận biết phía dưới phiến đá có phải là phần mộ không. Từ đó, khe núi của bán đảo Peloponnese trở thành tâm điểm chú ý của toàn thế giới. Schliemann khai quật tổng cộng 5 ngôi mộ và phát hiện ra ngôi thứ 6 ở Sita Masari. Tất cả những ngôi mộ này đều nằm trong các vòng tròn do những phiến đá quay thành. Thực chất, trong vòng tròn kia cũng là một lăng mộ được coi là một nghĩa địa công cộng. Điều này, trước Schliemann, chưa ai biết đến. Các ngôi mộ hình vuông, độ sâu, độ to nhỏ đều giống nhau. Trong mộ huyệt của 6 ngôi mộ này, an táng 20 người, có nam, nữ và cả trẻ em. Trên những thi thể này, phần lớn đều phủ các trang sức bằng vàng. Mặt đàn ông được chụp mặt nạ bằng vàng, trong đó có một người còn đội mũ bằng vàng. Hai trẻ em được bọc trong tấm vàng. Bên cạnh thi thể người đàn ông đặt các đồ vật như dao, kiếm, cốc vàng. Còn bên cạnh thi thể người phụ nữ đặt tráp đựng đồ trang sức bằng vàng và các loại kim, trâm cài đầu. Trên áo cũng có trang trí những mảnh vàng. Ngoài một số đồ vật quý bằng vàng được tìm thấy trong ngôi mộ, các báu vật khác ở đây cũng rất có giá trị. Nghệ thuật chế tác tinh xảo có một không hai. Đó là hai chuôi dao găm được chạm khảm bằng vàng, các cảnh vật sông nước với những lùm lau sậy rậm rạp, nước sông trong xanh lấp loáng, một con mèo hoang luồn qua làm kinh động đến những con vịt trời gần đó. Chúng vội vỗ cánh bay lên, phá tan không khí tĩnh lặng. Các kho báu tìm thấy tăng theo số lần khai quật, làm cho Schliemann rất vui mừng. Những thành công này của ông khiến cả thế giới chú ý. Hầu như ngày nào ông cũng có bài viết về hiện trường khai quật đăng tải trên các báo. Ông vô cùng tin tưởng vững chắc rằng những thi thể ông khai quật được ở đây đều là di cốt của các anh hùng đã tham gia chiến đấu ở thành Troy. Lúc đó các học giả và các nhà khảo cổ trước đây có thái độ hoài nghi, cũng đều thừa nhận thương gia người Đức Schliemann nắm được bản chất của sự thật và có một vận mệnh không bình thường. Vì sau khi tiến hành kiểm tra những báu vật tìm được trong các hầm mộ, họ cho rằng những vật này có liên hệ rất chuẩn xác, không chút nhầm lẫn với những gì đã được Homer miêu tả. Chẳng hạn như lá chắn phòng thân hình chữ bát hoặc những cái cốc. Trong sử thi Homer viết, lão mưu thần tham gia chiến tranh thành Troy là Lannister rót rượu Brahmi vào cốc vàng cho Maku và cho mình. Chiếc cốc vàng này có 4 tay cầm, mỗi tay cầm đều có 2 trụ chống đỡ, mà phần đỉnh của mỗi tay cầm đều có 2 con chim bồ câu, giống nhất là mũ lợn lòi nhe nanh. 2. Hitlis cầm cái mũ da đội lên đầu Exin. Bên trong chiếc mũ da có những sợi dây da được bện ngang dọc rất chắc chắn, bên dưới lót một cái mũ mềm được làm bằng len nỉ. Hai cạnh mũ phía ngoài được trang trí rất đẹp, có 2 hàng răng lợn lòi, sáng, trắng bóng như tuyết. Schliemann đã tìm thấy trong huyệt mộ có 60 cái răng lợn lòi. Toàn bộ số răng này được cưa rất đều đặn và còn được khoan 2 lỗ. Nhất định 2 cái lỗ này là để nối nó với vật khác và dùng cắm trên mũ làm vũ khí phòng hộ trong chiến đấu. Schliemann luôn tâm niệm, thế giới mà ông phát hiện ra chính là thế giới trong mắt Homer, thế giới Iliad, Odyssey. Nhưng thật đáng tiếc, phán đoán của Schliemann lại bị sai. Ông tin tưởng Homer và theo đuổi không mệt mỏi. Điều này đã khiến ông tìm được phần mộ của Agamemnon. Nhưng trên thực tế, niên đại của các phần mộ ấy phải cách thời điểm đó 500 năm trước, dự đoán ở vào khoảng giữa năm 1600 đến 1500 trước công nguyên. Mãi sau này, khi đã hiểu biết nhiều về nền văn hóa Mycenae, người ta cho rằng phần mộ mà Schliemann phát hiện không phải là tán cùng một lúc, mà nó được diễn ra trong khoảng hơn 1000 năm. Họ khẳng định đó là phần mộ của vương công hoàng tộc, cũng có thể là thành viên vương thất của một triều đại. Agamemnon rất có khả năng được táng ở phần mộ có đỉnh hình tròn, giống như một tổ ong trong khe núi. Họ tin rằng Agamemnon phải được yên nghỉ trong một phần mộ cao sang, do vậy kho báu Ateroshi đã có lúc được xem là mộ của Agamemnon. Năm 1921, trong quá trình khai quật thành Mycenae, các nhà khảo cổ đã phát hiện thấy nghĩa địa công cộng tiền sử. Hầm mộ do Slimane phát hiện là một bộ phận trong nghĩa địa công cộng này, mở rộng ra đến phía ngoài bức tường, người khổng lồ và phía tây cửa sư tử. Trong khoảng từ năm 1600 đến 1500 trước công nguyên, vương tử và công chúa của vương thất đều táng ở một phần của nghĩa địa công cộng, phần đó hiện nay lại ở trong tường. Số vương công và hoàng tộc này hình như lại thuộc cùng một triều đại. Thời kỳ hưng thịnh nhất của thành Mycenae, thi công công trình bức tường người khổng lồ một mắt của Andao và cửa sư tử. Cũng trong thời gian này, họ đã dùng những phiến đá để vậy mộ các vương công đã táng trước đây, lập bia mộ đặt bên trong vòng tròn và thi công những đài tế tròn giống như hình dáng cái giếng nước. Máu tươi của những con vật tế có thể đi qua, trực tiếp chảy vào phần đất táng các vị anh hùng. Vấn đề tưởng chừng đã được giải quyết nhưng chưa triệt để, vì vẫn khó mà phủ định khi những luận cứ như đúng mà cũng như sai vẫn ủng hộ phán đoán của Slimane. Ví dụ như lá chắn hình chữ bát, mũ lợn lòi nhe nanh hay những chiếc cốc vàng tìm thấy ở đây khiến cho luận điểm của ông vẫn được nhiều người chấp nhận. Mặc dù vậy, trong cuộc sống của người Mycenae vẫn còn rất nhiều bộ phận hợp thành không hoàn toàn giống như Homer đã miêu tả. Vì vậy, gần 100 năm nay, các học giả vẫn tiếp tục tranh cãi về vấn đề kho báu trên là của ai, câu trả lời nào là chính xác. Bí mật về tục vẽ người và xăm mình. Vẽ người có nghĩa là bằng một phương pháp nào đó bôi các loại màu lên trên thân người. Nhưng kiểu vẽ này bị hạn chế về thời gian và nó rất dễ bị rửa trôi. Do vậy người ta đã nghĩ ra cách nào đó để lưu giữ hình vẽ được lâu. Biện pháp xăm mình ra đời từ ý nghĩa đó. Xăm mình nghĩa là tạo ra nét vẽ trên da người và để lại dấu vết hay châm trên da người rồi bôi màu lên khiến cho sắc tố không bị mất đi. Trong nhiều bộ lạc nguyên thủy của các vùng đất trên thế giới, các kiểu xăm sẹo, xăm mình và vẽ trên người được sử dụng kế tiếp nhau. Các nhà khảo cổ học và nhân chủng học chỉ ra rằng tập tục vẽ người và xăm mình xuất hiện chậm nhất vào trước mấy chục năm thời kỳ đồ đá cũ và phát triển đến nay trở thành một nghệ thuật nguyên thủy rất độc đáo. Từ nền nghệ thuật này, người ta có thể thấy được một phần tín ngưỡng tôn giáo và phong tục xã hội của người nguyên thủy. Người nguyên thủy coi việc vẽ trên thân người và xăm mình là một việc làm vô cùng quan trọng và thiêng liêng, đồng thời chúng cũng là tấm gương sinh động để người hiện đại tìm hiểu về văn minh cổ xưa. Người nguyên thủy vẽ trên người và xăm mình nhằm mục đích gì? Có người suy đoán, có khả năng nó được xuất phát từ totem hoặc sự sùng bái tổ tiên. Căn cứ vào tài liệu điều tra nhân chủng học đã có hiện nay, trong các ví dụ có thực về việc vẽ trên người hoặc xăm mình, người ta nhận thấy người nguyên thủy lấy totem của bộ lạc vẽ hoặc xăm lên người là hiện tượng phổ biến. Theo người nguyên thủy, totem của bộ tộc không phải là tượng trưng cho tổ tiên, bản thân, mà chính là tượng trưng cho vị thần chính được sùng bái nhất. Do vậy, họ vẽ hoặc xăm những hình này trên người với niềm tin sẽ nhận được sự phù hộ, giúp đỡ của thần linh. Theo ghi chép xưa, dân địa phương sống trên đảo gần eo biển Toliesi của châu Đại Dương đều vẽ một đường từ chóp mũi tới trán, từ dọc sống lưng đến eo. Những nét vẽ này tượng trưng cho totem của họ là nhân ngư, động vật có vú, sống ở biển. Còn Trung Quốc, dân tộc sùng bái rồng của phương Nam cổ đại thì hầu như xăm mình rồng lên người. Đối với người Papua, mỗi bộ tộc đều có riêng một hình xăm độc đáo của mình. Nếu người nào đó bắt chước các nét hoa văn của bộ tộc khác, giữa họ sẽ xảy ra tranh chấp, nhẹ thì cãi nhau, nặng thì dẫn tới đánh nhau có vũ khí, thậm chí xảy ra chiến tranh. Một nguyên nhân nữa của việc vẽ người xăm mình được bắt nguồn từ mục đích tôn giáo hoặc ma thuật nào đó. Những hình vẽ khác nhau có ý nghĩa khác nhau như thổ dân Australia vẽ màu đỏ toàn thân khi ra trận, vẽ màu trắng toàn thân khi cử hành tang lễ, để cầu mong được thiên thần che chở. Hầu như tất cả thầy mo, thầy cúng của các bộ lạc thổ dân Australia trong khi thực hiện phép thuật đều vẽ hoa văn trên người. Nếu không sẽ bị cho rằng phép thuật không linh, mất đi sự tín nhiệm của mọi người, cuối cùng dẫn tới thất bại. Ngoài ra, việc vẽ trên người và xăm mình cũng có thể phản ánh được địa vị trong xã hội của mọi người. Chẳng hạn, Người già bộ tộc Papua dùng màu đen vẽ người, xăm cánh tay, đùi và ngực. Người trẻ nhìn chung dùng màu đỏ vẽ người và xăm mặt. Trong tập người Aino, nét hoa văn to và thẳng đại diện cho người có địa vị xã hội tương đối cao, còn nét hoa văn nhỏ và cong thì nói rõ địa vị xã hội thấp. Tuy nhiên, không ít các học giả còn cho rằng tục vẽ người và xăm mình của người nguyên thủy xuất phát từ thiên tính yêu cái đẹp của nhân loại. Còn những ý kiến khác đều do sau này người ta suy đoán ra. Theo ghi chép, phụ nữ Maori, người địa phương dân New Zealand, sau khi đến tuổi trưởng thành đều xăm những đường ngang dưới cổ, đặc biệt là môi, vì họ cho rằng để môi đỏ rất khó coi. Người đàn ông nếu như lấy phải một phụ nữ môi đỏ làm vợ, thì đó là điều sỉ nhục lớn nhất. Cùng với sự phát triển của xã hội và sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại, trong các bộ tộc nguyên thủy cận hiện đại, con người sở dĩ vẽ người hoặc xăm mình là hoàn toàn xuất phát từ các nhu cầu không giống nhau như tôn giáo, văn hóa hoặc sự yêu thích. Do vậy, việc gán ghép một cách đơn giản nguyên nhân nào đó cho việc vẽ người hoặc xăm mình là rất khó giải thích cho hiện tượng phức tạp này. Rất nhiều học giả đã từng nghiên cứu phong tục vẽ người xăm mình cho rằng tục vẽ người xăm mình thời kỳ nguyên thủy có liên quan mật thiết tới phục trang, kiểu tóc, thậm chí là sự phát triển các đồ trang sức của người cổ xưa. Phục trang lớn nhất của nhân loại rất có thể chính là vật phụ thuộc của vẽ người xăm mình. Nhưng cùng với sự mở rộng phát triển dần dần trong xã hội loài người, ảnh hưởng của phục trang cũng không ngừng lớn mạnh, còn tục vẽ người xăm mình lại không ngừng bị suy giảm. Cho đến ngày nay, ở các thành phố lớn hiện đại, tục vẽ người và xăm mình chỉ còn lưu hành trong các buổi diễn kịch, trò chơi và trong số ít thanh niên thích tự biểu hiện mình, còn không ít người vẽ người xăm mình chỉ đơn thuần xuất phát từ sự hiếu kỳ. Nhưng những đường nét và hình vẽ nhuốm màu thần bí có sắc màu kỳ dị lại luôn hấp dẫn con người, đặc biệt là các nhà nghệ thuật cũng đã tìm ra được không ít ý tưởng từ đây. Bí ẩn về hình vẽ đồng tiền trên bãi biển. Trên bãi biển Minh Hải ở Nhật Bản, người ta phát hiện thấy một bức vẽ hình đồng tiền khổng lồ. Từ việc tạo hình tiền cổ Trung Quốc cho đến những chữ rõ ràng trên đó, đến mức có thể nhận ra chữ gì, khiến người ta không hiểu hình vẽ đó có ý nghĩa gì. Ai trông thấy nó cũng lấy làm lạ. Hình vẽ đồng tiền tạo cảm giác như hình nổi đó được đào cát mà đắp lên. Những người đi lại trên bãi biển tiếp cận nó đều không cảm thấy đó là một bản đồ họa. Họ chỉ tưởng nhầm đó là những rãnh cát mà thôi. Nhưng khi leo lên ngọn núi trên bờ biển, cúi nhìn xuống thì rất ngạc nhiên nhận ra rằng các rãnh cát đó thể hiện một bản đồ họa tiền cổ rất lớn. Tại nơi ấy, bạn có thể nhận ra bức đồ họa hình tròn đó rất giống với một đồng tiền cổ xưa của Trung Quốc. Chính giữa vòng tròn cát đó là một lỗ bốn cạnh hình vuông. Ở bốn cạnh của lỗ hình vuông đó có bốn chữ Vĩnh, Khoan, Thông, Bảo. Bức đồ họa hình đồng tiền này lớn đến mức nào? Người ta đã tiến hành đo đạc thực địa. Khi đo đạc, người ta lại có phát hiện mới. Thì ra bức đồ họa người ta trông thấy không phải có hình tròn tuyệt đối, mà là một hình oval có chu vi 354 mét, chiều dài đông tây 122 mét, chiều rộng nam bắc 90 mét. Khi đứng trên đỉnh núi phía đông nó, người ta nhìn thấy nó tròn xoe. Vậy bức đồ họa hình đồng tiền khổng lồ đó được hình thành như thế nào? Theo truyền thuyết, năm Vĩnh Khoan thứ 10, tức năm 1633, cư dân địa phương đã đào cát tạo ra nó trong một đêm để chờ đón Long Hoàng Phan Chủ đến thị sát, và nó được giữ nguyên đến ngày nay. Một truyền thuyết khác lại nói rằng, trên đỉnh núi Cầm Đàn, hồi ấy có một điện thờ thần gọi là Bát Phan Thần Cung. Năm Đại Bảo thứ 3, tức năm 703, một đêm Bát Phan Đại Thần đi trên một chiếc thuyền tỏa sáng, từ Vũ Tá Thần Cung bay xuống đất. Từ đó mới có bức đồ họa tiền đồng ấy. Người ta liền xây dựng ngôi thần cung ấy để cúng tế Bát Phan Đại Thần. Bức đồ họa bí ẩn cùng với truyền thuyết thần thoại ấy khiến người ta liên tưởng đến những đồ họa khổng lồ trên đồng bằng Nazca ở Peru. Những hình vẽ khổng lồ trên cao nhìn xuống mới nhận ra được. Người ta cho rằng đó là những kiệt tác của người vũ trụ, người trái đất xưa không thể nào vẽ ra nổi. Vậy thì bức đồ họa tiền đồng phải chăng cũng là vật kỷ niệm của người vũ trụ? Trong truyền thuyết, vị đại thần đế từ Vũ Tá phải chăng là người ngoài hành tinh đến từ vũ trụ? Thuyền tỏa sáng chở vị thần đó phải chăng là đĩa bay? Nếu vậy thì vì sao người vũ trụ lại đến trái đất mà vẽ nên đồ họa tiền đồng? Ngụ ý của nó là gì? Một loạt những vấn đề đó người ta rất khó tìm được chứng cứ để làm rõ. và trở lại trái đất để tìm lời giải từ tổ tiên xa xưa thời cổ đại. Họ lại cho rằng đồ họa thiền đồng chỉ đơn thuần là kiệt tác của người trái đất. Đó là kết tinh trí tuệ tập thể của họ. Người ta suy luận rằng khi tạo ra kỳ tích này, người chỉ huy đã đứng lên đỉnh núi Cầm Đàn trên bờ biển, dùng cờ hiệu để chỉ huy đám đông làm việc ở bãi biển. Như vậy, đám đông được đặt dưới sự chỉ huy thống nhất đã hoàn thành được công trình to lớn đó. Chỉ có như thế, bức đồ họa họ tạo ra mới có hình bầu dục như vậy. Nhưng người đứng trên đỉnh núi thì vẫn thấy nó có hình tròn, càng giống với đồng tiền. Về cách giải thích này cũng có phần hợp lý, nhưng người ta còn thắc mắc là do ai tạo ra nó, để làm gì và vào lúc nào? Vì sao nó tồn tại lâu dài như vậy trên bãi biển sóng vỗ mà không bị san phẳng mất đi?